Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 62, C62, không quan hệ kiên trì 3 phút đã rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt nội dung chính, phết mời ngài tiến hành video xem tin tức. Người cùng ta mở xem tin tức giao lưu. Tại sao muốn mang theo tai nghe? Người không muốn chăm chú nghe ta nói sao? Toàn bộ tin tức xem tin tức bên trong trùng đực khẽ nhíu lông mày. Không quá cao hứng. Anatka mang theo đơn bên cạnh tai nghe Bluetooth. Dị sắc đồng lạnh lùng trống rỗng. Phảng phất sới không tiến một chút nhiệt tình cùng kinh hỉ. Bộ mặt cơ bắp không có một phân một hào cảm xúc khiên động. Môi mỏng nhấp bình. Cũng không mỉm cười cũng không cong khóe môi. Tóm lại, giống cỗ sẽ mở mắt thi thể. Anatka không có chút nào cảm xúc chập trùng nói. Ta đang nghe, xem tin tức kia quả nhiên các hạ. Tuổi tác hẹn tại 25-28 ở giữa. Có một đầu mềm mại cong queo tóc đen. Màu mật ong con mắt to mà sáng tỏ. Các hạ đối quân thư phản ứng bất mãn. Hắn nhẹ nhẹ bĩu môi. Buồn bực nói. Ngươi đang nghe cái gì? Thứ gì có âm thanh của ta tốt? Xem tin tức kia quả nhiên tóc vàng trùng cái đột nhiên nhắm lại một chút con mắt. Thoáng chốc, tấm kia khiến các hạ có thể nhịn xuống tì khí anh Tuấn khuôn mặt xuất hiện cảm xúc. Tóc vàng trùng cái trừng trừng nhìn chằm chằm video camera. Trống rỗng lạnh lùng dị sắc đồng giống như vẽ rồng điểm mắt. Trồi lên một chút chuyên chú, thì chẳng phải tốt cảm xúc. Tuổi trẻ các hạ lập tức liền đã quên muốn nói cái gì. Sắc mặt trắng bệch. Tóc vàng trùng cái lạnh lùng ánh mắt bên trong hiển hiện chuyên chú là xem kỹ. Dị sắc đồng lạnh như băng tại đánh giá cái gì? Giống như bạo vũ trước vẻ lo lắng. Trọng áp đến trùng trái tim khó chịu. Các hạ phía sau tòa án trùng đột nhiên quát lớn. Biệt động, thái độ, ngồi ở Anatka bên cạnh biệt động tổng trưởng. Clay Amon cười khẩy. Ta buông xuống 3 cái quân đoàn cấp cao hợp đồng lại đây mở các ngươi mắt mèo hội nghị. Các ngươi còn muốn thái độ gì? Ta tự mình đi mắt mèo bái phỏng sao? Đứng ở toàn bộ tin tức xem tin tức mặt sau. Dựa vào cửa phạt đứng thuyền phó quân thư nhóm. À, đây chính là vì cái gì biệt động trùng đồng đều quả đến 70 tuổi mới cọ đến các hạ kết hôn căn bản nguyên nhân a tổng trưởng. Ngươi là ở tiếp khách Anatka ra mắt. Không phải đến đàm phán a sao ngươi so Anatka còn hung a căn cứ biệt động. Thứ ba 9 giờ tối, gian nào đó xa hoa trong phòng họp, chủ vị ngồi biệt động tổng trưởng, Amon nguyên soái, chủ vị bên tay trái vị trí thứ nhất ngồi chính là tuổi trẻ thiếu tướng. Anatka, nguyên soái mặt không hề cảm xúc, thiếu tướng mặt không hề cảm xúc, hai vị trùng ngồi ở bàn hội nghị về sau, đối diện mắt mèo đánh tới toàn bộ tin tức xem tin tức. Đứng ở xem tin tức mặt sau thuyền phó nhóm sắp tuyệt vọng. Bọn họ nháy mắt xử đến mí mắt rút gân. Hữu hảo, thiện lương, hòa bình, ai cũng không thành công đem ám chỉ ném đến tổng trưởng cùng thiếu tướng bên kia. Nguyên soái cùng thiếu tướng hai trùng ngồi ở sau cái bàn. Bộ mặt không có chút nào cảm xúc phản ứng. Nhìn qua giống như hai tôn mặc quân trang tinh mỹ tượng sáp. Thuyền phó nhóm còn hiểu chứ nhà mình tổng trưởng vì cái gì mặt không hề cảm xúc. Biệt động tổng trưởng gọi Clay Amon, năm nay 99 tuổi, ở vào sinh vật tráng niên kỳ, khoảng cách trùng tộc suy yếu kỳ còn có 21 năm. Hắn là trời sinh mặt em bé, thường ngày không lay động nghiêm túc biểu lộ, sẽ bị tất cả trùng nhận thành thân cao 2m2. Nắm đấm đống cát lớn trùng tộc vị thành niên, biệt động tổng trưởng duy nhất dòng dõi. Ivan Amon kế thừa thư phụ mặt em bé hiển tính gen, hai cha con đứng cùng một chỗ. Mặt không quá giống, Ivan càng giống hùng phụ. Nhưng bọn hắn không có sai biệt non nớt mặt tròn kiểu dáng xem xét cũng rất thân huynh đệ. Biệt động tổng trưởng tráng niên tảo hôn, cùng các hạ tình cảm phẳng như nước đọng. Hơn 50 tuổi mới dựng dục ra duy nhất dòng dõi. Ivan Amon. Biệt động tổng trưởng hơn nửa cuộc đời tinh lực đều đặt ở giữ gìn khống chế lỗ đen chi môn dị biến. Sách giáo khoa cấp bậc chiến tranh cuồng trùng. Đối gây giống cùng các hạ hứng thú không lớn. Vừa cùng các hạ kết hôn kia đoạn thời gian. hắn qua hết hôn lễ đêm thẳng trở lại lỗ đen chi môn. Biệt động tổng trưởng đối tình yêu không cần cầu. Kết thân tình không có quá nhiều lo lắng. Clay trong mắt của Amon chỉ có ba loại trùng. Có thiên tư tốt binh sĩ, vô dụng tầm thường, khác trùng. Thuyền phó nhóm cũng không kỳ quái tổng trưởng sẽ đối với mắt mèo tuổi trẻ các hạ bày sắc mặt. Nhưng, Anatka, ngươi còn trẻ như vậy. Tháng 7 bị tòa án mở 3 năm hóa đơn phạt. Tháng này tòa án đột nhiên một lần nữa tiếp xúc ngươi. Bậc cao các hạ chủ động cho ngươi đánh video. Sao ngươi cũng học tổng trưởng bày cái? Ngươi có chuyện gì sao? Có việc nói nhanh một chút. Không sao, tranh thủ thời gian treo. Nát biểu lộ a tổng trưởng. Tổng trưởng, ngươi cũng dạy Anatka gì á? Hôm nay là mắt mèo vừa độ tuổi kỳ bậc cao cấp A các hạ tự mình cho ngươi đánh video hội nghị. Ngươi động A, ngươi cười A, mồm ngươi bị vá lại sao? Cửa phòng họp bên cạnh đứng đấy thuyền phó trùng đồng đều khóc không ra nước mắt. Muôn phần lo lắng, hận không thể tự mình đẩy ra tổng trưởng cùng thiếu tướng. Hắn, thèm khóc, Anatka rất phiền. Hắn gần nhất tại thân thay đổi chức, ngoại trừ viết thay đổi đi nơi khác báo cáo. Phiền toái nhất nhưng thật ra là kết tiểu đội một lần nữa phân phối. Anatka đơn trùng bình điều, xuống dưới thứ nhất quân vẫn là thiếu tướng. Nhưng hắn binh cùng đi theo liền phải hàng một cấp 3. Có thân vệ binh sĩ nguyện ý đi theo xuống dưới. Có không muốn. Anatka hai ngày này vội vàng đem mình binh sĩ khắp nơi đổi đi nơi khác. Buổi sáng nhét một nhóm đến biệt động 10 vị trí đầu đao nhọn danh tiểu đội. Giữa trưa nhét một nhóm đến chiến giáp bố trí. Buổi chiều điều một nhóm nhét vào tổng trưởng đội thân vệ. Ban đêm trước khi ngủ còn phải suy nghĩ lại một chút. Còn lại quân trận chất hợp thành đến đâu mấy cái huấn luyện viên trong tiểu đội. Đi xin ăn. Không, đi làm vinh dự trao đổi binh. Anatka lệ thuộc trực tiếp thân quân 1 vạn cả. Hắn mang một nửa dưới đệ nhất quân. Còn lại một nửa binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện. Chiến lực cường thịnh. Cùng Anatka làm trao đổi tiểu đội hết sức cao hứng. Ai, miễn phí công cụ. Không, vinh dự trao đổi binh đến rồi. Tóm lại. Anatka nếu như muốn tại tháng 9 tiến đến trước, đến thứ nhất quân đi nhậm chức, hắn tốt nhất là loay hoay bay lên, một ngày chỉ ngủ 1 giờ, hết lần này tới lần khác. Ngay tại Anatka bận rộn nhất tháng 8 bên trong mát, mắt mèo có mới thông tin gửi điện thoại biệt động, một vị nào đó bậc cao các hạ điểm danh muốn gặp Anatka Kes. Nhìn một chút vị này 22 tuổi trở thành thiếu tướng. 24 tuổi liền bị biệt động tổng trưởng chuyển xuống thập đại quân lịch luyện. Xem ra ván đã đóng thuyền hạ nhiệm biệt động tổng trưởng kế thừa chúng. Tin tức này tại thứ ba buổi sáng 9 điểm từ mắt mèo đưa đạt tới biệt động truyền thông quân sự bộ phận. Ngay tại Anatka lần thứ nhất cùng phết đánh tin tức sau 2 giờ. Mà Anatka tiếp vào cái này suối quẩy tin tức lúc mới từ tinh bên ngoài trở về. Kết thúc một trận tập kích phòng ngự nhiệm vụ. Thời gian là thứ ba giữa trưa 13 điểm. Mắt mèo điểm danh. Tòa án quyết định tốt đêm nay 9 giờ cùng biệt động thông tin. Anatka toàn bộ hành trình bị động. Ngay cả cự tuyệt cũng chưa thời gian nói. Hắn hoàn toàn buồn nôn hỏng. Anatka cũng không ngu ngốc. Hắn chỉ là tính tình thẳng. Ngẫu nhiên hơi chút chậm chạp. Dưới tay của hắn trông coi 1 vạn tinh binh. Tất cả đều là trùng cấp cao cùng đặc quyền loại. Những này binh đều phục hắn. Anatka rõ ràng mắt mèo bên kia là một tâm tư gì. Có cố sự nhập não bậc cao các hạ đem hắn xem như Joshua Warsaw tại hiện thực thay mặt bữa ăn. Anatka kém một chút lại đem hoàn toàn mới không tổn hao gì. Titanium sắt, tăng mạnh mật độ kết cấu trí não phòng bóp nát. Hắn không thể nói thẳng không thấy. Bị mở hóa đơn phạt trước đó. Anatka bình quân 3 tháng lần trước mắt mèo, lớn vung kim lư trải đường, gặp mặt bậc cao các hạ, vốn là từ xin hẹn hò 1 năm kia lên. Anatka chưa từng thành công định ngày hẹn thành công qua bậc cao cấp A các hạ. Tới luôn luôn là bậc cao B hoặc là bậc cao cấp C, lần đầu có bậc cao cấp A các hạ tự mình chủ động định ngày hẹn hắn. Si mê, ước hẹn kết thiếu tướng nếu là cự tuyệt, phi thường trái với lẽ thường. Song nếu là gặp, Anatka cần cần tại trong đầu tóc loạn chiến mấy giây. Mấy hàng rất có. Sáng sớm tốt lành. Phết. Chạm điểm phong cách chữ lớn ở trong đầu hắn hiện lên. Bậc cao các hạ chủ động điểm danh cầu kiến minh tinh quân thư. 2000 năm trẻ tuổi nhất tiềm lực quân thư được thụ bậc cao các hạ yêu mến. Tình yêu cố sự vui kết thông ra. Anatka. Mau nói cảm ơn phết. Phết. Sử thượng mạnh nhất Cupid. Anatka. Trực tiếp đem trí não phòng bóp nát. Lan à, cái gì ngu xuẩn tin tức. Anatka không muốn càng nhiều phiền phức dính vào người. Đành phải trước đáp ứng. Bậc cao cấp A các hạ chủ động tiếp xúc. Nếu như cự tuyệt quá quả đoán. Tòa án quan tòa cùng giám đốc điều hành nhóm chắc chắn sẽ không để hắn tốt hơn. Anatka suy nghĩ một lát. Quay đầu đem tin tức đâm tới tổng trưởng bên kia. Tỏ ý mình mấy năm gần đây không có kết hôn ý định. Suy nghĩ nhiều nhiều phấn đấu. Khai thác lỗ đen chi môn chỗ sâu rộng lớn thần bí không biết lĩnh vực. Quyết đoán quân thư. Mặt em bé ngạnh hán tổng trưởng bình sinh nhất yêu chiều tốt binh sĩ thiên phú người kế tục. Nghe xong, đù má lại có tể. Loại muốn dùng kết hôn trói đi ta kế thừa trùng, chỗ nào đủ rồi. Tổng trưởng cầm trên tay sự vụ bãi xuống. Trực tiếp cất đặt lập tức ký tên phân chia nguồn năng lượng hạch thứ tư quân. Cực tốc gấp trở về thay Anatka chỗ dựa. Thứ tư quân tổng trưởng. Thế là đã có trở lên phòng họp một màn. Xem tin tức bên trong. Tuổi trẻ các hạ rất nhanh rời sân. Tòa án trùng cùng biệt động tổng trưởng tách ra đầu vài câu. Bị mặt em bé tổng trưởng tức giận đến cần cần đứng thẳng. Có một vị tương đối tuổi trẻ tòa án trùng bị tổng trưởng âm dương quái khí đến tự ái. Trực tiếp đối với Anatka khai hỏa. Kết thiếu tướng. Làm trùng nhất định phải là tự nhiên mà biết minh. Hôm nay một hồi là ngày ngày xưa tuyệt không có khả năng có cơ hội. Không phải vị kia các hạ cũng như Steven các hạ. Nguyện ý không nhìn thế tục xì xào bàn tán đến cùng ngài sẽ mặt. Anatka. Nha. Tòa án trùng. Lần này xem tin tức kia bưng toàn bộ tòa án trùng biểu lộ đều trở nên khó coi. Biệt động tổng trưởng hiếm khi tằng hắng một cái. Anatka dừng một chút, ngồi thẳng thân thể, lễ phép nhẹ nhàng gật đầu. Không thắng sợ hãi, cảm tạ nâng đỡ, bên cạnh thuyền phó nhóm. Anatka ngươi sợ không phải 70 tuổi về sau mới có thể cọ đến các hạ rồi. Hội nghị tan cuộc. Biệt động tổng trưởng cùng Anatka bàn giao chỉ mấy câu. Lại mở ra chiến giáp xông về quân đoàn đại hội. Khác thuyền phó nhao nhao vây quanh xã giao một phen. Anatka kiên nhẫn nghe một hồi. Ivan Amon vội vàng đuổi tới hiện trường. Ta thư, tổng trưởng quay lại rồi. Ở đâu? Một vị thuyền phó nói. Tổng trưởng lại đi xuống. Ares trước đó liền dừng ở quảng trường. Rời đi cũng xem 20 phút. Tổng trưởng hiện tại hẳn là tiến lỗ đen điểm rồi. Ares, biệt động tổng trưởng tại ngũ chiến giáp. Cùng hắc chiến thần là một nhóm định chế chiến giáp. Thuộc về cùng mặt hàng huynh đệ chiến giáp. Song biệt động tổng trưởng không có đem hắc chiến thần cho duy nhất dòng dõi. Tại Anatka đến biệt động báo cáo ngày ấy. Hắc chiến thần trao quyền chuyển nhượng sách cùng mật chìa thành hắn nhập ngũ lễ vật. Ivan Amon biểu lộ khó coi. Hắn hít sâu điều chỉnh xuống dưới. Quay đầu đến hỏi Anatka. Tổng trưởng trước khi đi có hay không bàn giao cái gì? Hắn dừng một chút. Một lần nữa hít sâu. Ta đổi đi nơi khác báo cáo cùng ngươi đồng thời giao. Ngươi đổi đi nơi khác báo cáo qua không có. Anatka lúc này tâm tình không tốt. Song vừa mới tổng trưởng đặc địa gấp trở về thay hắn trấn tràng tử. Anatka cũng hít sâu một chút. Nghe tai nghe Bluetooth bên trong tiếng tim đập. Bình tĩnh. Qua. Ivan vẻ mặt của Amon khó coi thấy rõ rồi. Khác thuyền phó lập tức liền muốn đi. Đấy. Cảm giác giống đứng ở hai cái vụ nổ hạt nhân mạch sung lôi bên cạnh. Bọn họ cũng đều biết. Giữa tháng trước. Anatka cùng Ivan đồng thời xin xuống điều thứ nhất quân nhiệm vụ. Nhưng bây giờ chỉ có Anatka xét duyệt thông qua. Thứ nhất quân mới phân ra tới phân đoàn tổng trưởng vị. Đã là Anatka vật trong bàn tay. Một vị thuyền phó hòa giải nói. Amon đại tá. Hạ xuống thứ 5 cùng thứ 7 quân xét duyệt nhanh. Ngài muốn hay không ngẫm nghĩ một phen? Ivan Amon cười ha ha. Cảm ơn quan tâm. Lập tức không chút do dự quay người rời đi. Anatka cũng đối thuyền phó nhóm gật đầu. Ý định quay người rời đi. Có một vị tuổi trẻ thư ký thuyền phó theo Anatka nửa đường. Chỗ rẽ phân đạo lúc. Thuyền phó mũi kêu nhỏ giọng. Tổng trưởng sẽ để cho Amon đại tá khi ngài thuyền phó. Cùng đi mới chi nhánh quân đoàn. Phê duyệt tại hôm qua đã qua tam. Hiện tại đặt ở bộ thư ký. Thứ nhất quân mới phân ra tới chi nhánh quân đoàn sẽ chiếm dụng thứ tư quân thứ bảy căn cứ. Thứ bảy căn cứ cách mắt mèo chỉ có 3 giờ tinh lúc. Bắc cực tinh tinh khu sắp tổ chức mới cuồng hoan các ni van. Đến lúc đó, thứ nhất quân mới chi nhánh quân đoàn xác suất lớn sẽ trở thành hộ tống đội ngũ. Amon đại tá chỉ bằng mình. Rất khó chiếm được tốt như vậy cơ hội. Xin ngài chú ý, Anatka liếc nhìn hắn một cái. Ngươi tên là gì? Tuổi trẻ thuyền phó nửa cúi đầu tỏ vẻ tôn kính. Ta gọi Jack. Họ gì? Thuyền phó khiêm tốn về. Ta không có dòng họ. Lúc này Anatka mới ngoảnh mặt sang đây xem hắn. Một cái con riêng. Anatka cùng vị này tuổi trẻ thuyền phó đi bộ trò chuyện 10 phút. Tại bãi đỗ xe phụ cận tách ra. Căn cứ biệt động diện tích rộng lớn. Anatka cần mở xe bay 1 giờ mới có thể đến ký túc xá. Nếu là lúc trước, hắn sẽ không lý loại này quy hàng lấy lòng. Tổng trưởng còn có thể lại phục dịch 20 năm 30 năm. Tại tổng trưởng tiến vào suy yếu kỳ trước, Anatka hoàn toàn không cần phải quan tâm loại này lộn xộn sự tình. Nhưng bây giờ, Anatka rút tay đi điểm xã giao tài khoản. Phết khung chít chát chưa đâu rung ra tin tức mới. Trong xe rất yên tĩnh. Chỉ có tai nghe Bluetooth bên trong tiếng tim đập tại thẳng thắn vang. Nhịp tim nguồn âm thanh đã đổi qua. Từ suy yếu vận luật đến khỏe mạnh sức sống rung động. Anatka nghe cái này khỏe mạnh nhịp tim. Chỉ muốn gia tốc, lại thêm nhanh. Lập tức kéo một chi chân chính lệ thuộc vào mình quân đoàn. Không phải hắn không hiểu quân đoàn. Liên minh thủ đô, tòa án ái hận đan xen quan hệ phức tạp. Hắn chỉ là không muốn lý cũng không muốn dính vào buồn nôn dối trá quan hệ. Vì đám kia từ rễ bên trong phát ra mùi thối trùng hao phí một chút tâm thần. Nhưng khi Anatka thật muốn đi làm cái gì cải biến lúc. Hắn sẽ phi tốc trưởng thành. Hắn là trời sinh thợ săn. Anatka trở lại ký túc xá. Ngồi vào văn phòng lập tức bắt đầu liên hệ mình trường quân đội thời kỳ đồng học. Hắn đi học khoảng cách thời gian dài. Đồng học trong vòng chức vị gì đồng học đều có. Thời gian tại Anatka chăm chú làm việc lúc một chút xíu qua bên kia. Muộn 23 giờ 10 điểm lúc. Liên minh thủ đô Hảo Hữu Đê, Đin cho Anatka phát tin tức. Hảo Hữu Đê, nghe nói ngươi lại vểnh lên mắt mèo mặt mũi. Đại ca, ngươi rất nghiêm túc a. Steven các hạ là năm gần đây cấp A gen tối ưu một vị A quân thư A, có dám mau thả. Hảo Hữu Đê, ok. Ta là muốn hỏi, chuẩn sao? Người xuống tới chính là thứ nhất chi nhánh tổng trưởng quân đoàn rồi. Quân thư A, ân. Hảo Hữu Đê, Hảo Hữu Đê. Người không do xua ai do xua. Ta thao, 24 tuổi chi nhánh tổng trưởng. Người, khai sáng lịch sử, Hảo Hữu Đê, đấy. Người thuyền phó vị còn gì nữa không? Lưu một cái cho ta, quân thư A, có. Người nghĩ đến cùng với Ivan Amon cạnh tranh. Hảo Hữu Đê. Hảo Hữu Đê, người đang nói cái gì cái dám. Cái kia sát phế vật sao có thể chiếm ngươi một cái thuyền phó vị. Hảo Hữu Đê rút về một đầu tin tức. Hảo Hữu Đê, ta là nói. Một cái dựa vào thiếp vàng áp vào đặc quyền loại vị đại tá sao có thể chiếm tổng trưởng thuyền phó vị trí. Các ngươi biệt động pháp luật có thể làm như vậy. Bao lớn tâm nhãn mới dám thả một vị trong gen các loại quân thư chiếm cứ phó quan của ngươi cương vị. Ngươi nếu là nghỉ ngơi, có gấp nhiệm vụ, thuyền phó nhưng là muốn tự thân lên trận mang đấy. Ngươi cái gì cấp bậc? Hắn cái gì cấp bậc? Hắn mang đến động tới ngươi bố trí bên trong binh, quân thư A, còn có chuyện gì? Hảo Hữu Đê, thật vô tình. Hảo Hữu Đê, ok có chuyện cùng ngươi thông thông khí. Người muốn dưới đệ nhất quân sự tình có rất nhiều trùng đang chăm chú. liên minh thủ đô Kes nhờ quan hệ nắm đến nơi này của ta. Kes nhà mấy năm nay có các hạ trên mắt mèo. Bọn họ có ý định muốn cho hoàng kim huyết mạch. Hồi lưu, quân thư A, hắc chiến thần chưa đâu tiếp vào qua như thế chính thức mời. Hảo hữu D, được rồi. Ta trực tiếp trả lời A, đồ sát tộc địa cùng cút xa một chút. Là ý tứ này sao? Quân thư A thiết chí bận rộn. Hảo hữu D, ngươi. Dầu gì giả bộ một chút lễ phép. 23:25. Anatka cởi xuống quân trang. Đi rửa mặt. Trở về bắt đầu dùng trí não cao tốc lướt sóng. Đầu thứ nhất tin tức liền soát đến. Bắc cực tinh tinh khu cuồng hoan các ni van thêm. Nữa top cấp thần bí khách quý. Hắn tới hắn đến rồi. Kích động ngàn vạn trùng cái thần kinh cùng nắm đấm cùng một chỗ lửa nóng sôi chào hắn đến rồi. Anatka, phết dây anten, khởi động, hắn nhanh chóng ấn mở website. Xem xong quay người lại xông vào phết đứng. Phết đứng một mảnh quần ma loạn vũ, chủ đề thiếp. Minh bài A, chủ đề thiếp, SOS, phết nếu như đi các Nivan. Xin hỏi các hạ lại nên như thế nào ứng đối, hot. Ta tại chỗ quy y thánh điện, bắt đầu cách làm, phết tốt nhất là cái thổ phì viên, thấp xấu áp chế, chủ đề thiếp, có tiếng gió nói phết là á thư, hắn, ban ngấn cho ta tăng thể diện lên, Anatka, tóc vàng Rickman trở tay hào ném 100 vạn mua sắm Sider xong bọn này chú phết ngu xuẩn, sinh khí tạm dừng, trước trùy anti-fan, 23:29, Anatka cắt về khung chat. Nghe tai nghe Bluetooth bên trong tiếng tim đập đọc dây. Mặt không thay đổi tại đưa vào khung bên trong viết chữ. Lễ phép, lễ phép, lễ phép. Phết tài khoản biểu hiện online dây thứ nhất. Anatka tay, đi hắn. Lễ phép, phết, không phải bản tôn qua bên kia. Là sử dụng viễn trình hình chiếu 3D. Anatka híp một chút con mắt. SVIP Standard A567, cái này ý vị người đối hình chiếu 3D hội nghị cũng không ghét. Đúng không? Black Seal, phòng ngủ, thời tất cần nhìn cho rõ câu nói này cùng một giây. A567 toàn bộ tin tức xem tin tức xin liền đánh vào. Phản ứng đầu tiên của thời tất cần chính là đưa tay đi che trí não vòng quay phim vị trí. Hệ thống lập tức nhảy ra giải thích. Thời Sensei. Không cần lo lắng bại lộ. Toàn bộ tin tức xem tin tức có song hướng cùng đơn hướng. A567 mở đích là đơn hướng hội nghị hình thức. Người có thể thấy hắn. Hắn nhìn ngươi bên này là Hắc Bình Phong đấy. Thời tất cần lúc đầu có chút buồn ngủ. Lần này bị Anatka đột nhiên tập kích xem tin tức xin chấn thanh tỉnh. Hắn ngồi xuống. Ở sau lưng đệm mấy cái gối đầu. Điều chỉnh trí não vòng vị trí. Đánh trước chữ trả lời. Phết, rất không lễ phép, SVIP Standard A567. I-56S, thời tất cần ấn mở nghe. Ta mở đích là đơn hướng hội nghị hình thức. Chỉ có ta sẽ bại lộ mặt. Âm thanh tại ban sơ mấy giây khí thế hùng hổ. Trầm thấp thuần từ, có chút một chút khản giọng. Nửa đường đột nhiên dừng lại. Hơn 30 giây đều là bạch tạp âm. Thứ 40 giây mới lại có tiếng âm. Người lại không ghét toàn bộ tin tức xem tin tức. Lại có 10 giây yên lặng im ắng. Cuối cùng 6 giây. Ta nghĩ người nhìn mặt của ta một cái. Ta nghĩ người đối với hiện tại ta có ấn tượng. Câu này như bị ngậm trong miệng. Hỗn loạn lại tiếng khe khẽ dùng khí âm ép ra tựa như. Thời tất cần gõ nhẹ một chút vòng tay trí não. Rủ xuống mi mắt. Lại nghe một lần. Căn cứ biệt động. Anatka đứng lên, đi 2 bước, từ trong ngăn kéo tìm ra khói. Hơn 10 phút trước xử lý hết thảy sự vụ ổn trọng giống sương mù biến mất trong không khí. Hắn mở ra hộp thuốc lá, dùng răng phản phục từ trong hộp thuốc lá khai ra đầu màu thuốc lá. Lại trả về, lại khai ra tới, phết 10 phút không có về tin tức. Anatka trong phòng làm việc nguyên địa chạy một vòng, bắt đầu bực bội. Hắn ấn mở mình quân dụng tài khoản, phân bình phong cắt tiến thập đại cùng biệt động dùng trung quân kho phòng đấu giá tuyến bên trên giao diện. Phết thu được cái gì sẽ nguôi giận. Đột nhiên, trí não vòng chấn một cái. Anatka cúi đầu đi xem. Toàn bộ trùng bỗng nhiên căng cứng. Cánh tay cơ bắp đều cứng ngắc lại. Phết mời ngài tiến hành video thông tin. Anatka đối đãi phết là bất luận cái gì sự tình. Vĩnh viễn là thân thể so tư duy nhanh. Hắn nhiều sợ đây là một ảo giác hoặc phết lầm sờ. Anatka một giây cũng chả có nữa do dự. Hắn thậm chí không nhớ tới mình bây giờ là một cái dạng gì. Liền điểm đồng ý, xem tin tức kết nối thứ nhất giây. Phết kia bưng rất tối. Anatka lần đầu tiên nhìn thấy chính là màu đậm chăn lông. Màu đậm lông nhung thảm chiếm cứ tất cả ống kính. 1-5 giây. Anatka một đống mềm mại lông tơ ở bên trong. Thấy một đôi tay. Phết kia quả nhiên xem tấn quang nguyên chỉ có một bên mờ nhạt ngọn đèn nhỏ. Hẳn là đèn ngủ. Vầng sáng mông lung như kim sắc nhu sa. Nhẹ nhàng khoác rơi vào cái kia hai tay bên trên. Trong video xuất hiện cổ tay giống như sới tại kim bát bên trong tuyết. Cái kia hai tay giao hòa đặt ở lông nhung trên nệm. Bởi vì ống kính thị giác cao thấp chênh lệch, Anatka có thể thấy rõ. MU bàn tay của phết, ngón tay, còn có cổ tay cạnh ngoài làn da. Phết tay trái cổ tay cạnh ngoài, có một viên nhỏ nhỏ nốt ruồi son. Viên kia nhỏ nhỏ nốt ruồi son giống như đôi mắt của Mỹ Đỗ Toa. Tại da tuyết bên trên có kinh người ma lực. Anatka nhìn chằm chằm. Dị sắc đồng từ nguyên điểm biến thành dựng thẳng dạng kim. Đến tận khi trí não phòng vang lên một trận có chút nghi ngờ hỏi thăm. Làm sao còn mang theo tai nghe, Black Seal. Phòng ngủ, thời tất cần trí não phòng bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng to lớn va chạm âm. Một vệt kim quang thoáng hiện biến mất tại xem tin tức bên trong. Trí não phòng ống kính sóc nảy một trận, rơi tại trên mặt thảm. Lại lập tức bị tay nhặt lên. Thời tất cần. Hắn vô ý thức mắt nhìn trí não phòng biểu hiện thời gian. 23:35:01. Thời tất cần cúi đầu nhìn một chút mình tay. 10 ngón tay. Sáng rộng rất tối. Làn da nhìn xem bạch. Song không có nguồn sáng hạ vậy thì không hợp thói thường. Móng tay tu bổ mượt mà. Tay trái cùng tay phải cổ tay ngoài có nốt ruồi nhỏ. Nốt ruồi nhỏ không phải nguyên thân đấy. Phát dục tuần về sau. Cỗ thân thể này hiện lên một bộ phận thế kỷ 21 thời tất cần thân thể chi tiết. Cổ tay của thời tất cần cạnh ngoài có nốt ruồi son. Yết hầu phụ cận cũng có một hạt. Bọn chúng làm bạn hắn quá lâu. Đến mức thời tất cần hoàn toàn không có đặt vào suy nghĩ phạm vi. Thứ gì để ngươi ngốc trệ 3 phút à, tác giả nhắn lại. Sửa chữa chữ sai cùng một chút bác. Đem toàn bộ tin tức xem tin tức đổi thành video. Thức đêm viết não chướng. Đem toàn bộ tin tức cùng video mơ hồ rồi. Bọn họ hiện tại đánh chính là phổ thông video điện thoại. Cách chương.